Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 1001, đại kết cục. Vô tận hư không bể tan tành, chân chính đại đạo hạ xuống. Này phương thế giới nghênh đón tân sinh sau đó, ở giữa thiên địa trong chốc lát là một phiến tường hòa. Tất cả sinh linh, hiện tại tất cả đều bận rộn nặng nhận thức mới mảnh thế giới này. Diện tích khuếch trương nhiều như vậy thế giới, hiện tại vậy không tồn tại trên địa bàn tranh chấp. Mọi người muốn, cũng chỉ là lần nữa mau sớm quen thuộc mà thôi. Mặc Hà ở trong đoạn thời gian này, cũng là ở hết sức tìm có thể giải trừ trên người mình nguyền rủa biện pháp. Hắn vậy thử rất nhiều biện pháp, nhưng tất cả cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Liên tiếp mười mấy ngày trôi qua, Mạc Hà tu vi đã càng ngày càng đến gần tạo hóa cảnh giới trở xuống. Đồng thời mảnh thiên địa này đối với hắn bài xích, vậy càng ngày càng mãnh liệt. Mạc Hà đi ở giữa thiên địa, cảm giác mình phảng phất như là một cái không hợp nhau người. Cũng chính là hắn tu vi mạnh mẽ, đồng thời ở mảnh thế giới này nghênh đón sinh mạng mới thời điểm, đem mình thân xác vậy hóa vào trong đó, cho nên hiện tại mới có thể tiếp tục ngừng lại ở chỗ này. Hiện tại, Mạc Hà cơ hồ đem tất cả mình có thể nghĩ tới biện pháp cũng đã thử qua. Thật sự là không có giải trừ nguyên rủa biện pháp, đối với mình có thể hay không giải trừ nguyên rủa một điểm này. Mạc Hà trong lòng thật sự có chút nhục chí, đến khi hắn tu vi hạ xuống tạo hóa cảnh giới trở xuống. Như vậy hắn ở chỗ này phương thế giới bên trong, chỉ sợ cũng không có cách nào tiếp tục dừng lại đi xuống. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ bị bài xích ra thế giới. Muốn ở chỗ này phương bên trong thế giới chuyển thế trọng tu cũng không được. Còn dư lại thời gian đã không nhiều lắm, Mạc Hà không có ở cuối cùng còn dư lại trong đoạn thời gian này. Còn đi điên cuồng vùng vẫy, tìm giải quyết mình nguyền rủa biện pháp. Hắn chỉ là dùng cuối cùng này còn dư lại thời gian đi hoàn thành một ít chuyện tình, đồng thời đi và một ít mình người trọng yếu nói tạm biệt. Ngày sau rất có thể thật không thấy được. Mạc Hà đi thấy qua mình phụ mẫu, thấy qua mình bạn tốt Tô Bạch, thấy qua một ít quan hệ không tệ đạo hữu, còn có ở chỗ này phương thế giới bên trong, và hắn có huyết mạch sâu xa một ít người thân. Đây cũng tính là mình ở cái thế giới này bên trong hậu bối. Cùng thấy qua những người này sau đó, Mạc Hà trở lại trong Thái Huyền Thiên, đem Không Lo cùng đệ tử tuyển được liền bên cạnh, đem một ít mình tới tạo hóa cảnh giới sau đó, mới lĩnh ngộ được đồ truyền thụ cho bọn họ. Sau đó ngay tại trong Thái Huyền Thiên, một lần cuối cùng hoàn thiện mình Thanh Mai Đạo Kinh, tới cái thế giới này một chuyến. Mình ở cái thế giới này cái này mấy trăm năm thời gian, vậy qua được vô cùng tự nhiên. Cả đời này trải qua đủ để gọi là truyền kỳ, vậy để lại rất nhiều thứ. Cho dù là mình sau này không có ở đây mảnh thế giới này, có quan tại truyền thuyết của mình, vậy tuyệt đối sẽ không theo thời gian mà biến mất, luôn sẽ có một số người có thể nhớ mình. Như vậy ở cuối cùng, Mạc Hà cũng muốn cho cái thế giới này lưu hạ tối hậu như nhau lễ vật. Cũng là mình cả đời này, tại trên đại đạo chi đồ tổng kết đi, đã từng thuộc về này phương thế giới đại đạo đã không tồn tại. Chân chính đại đạo hạ xuống, Thanh Mai Đạo Kinh tự nhiên sẽ có một ít cần phải sửa đổi địa phương. Cộng thêm Mạc Hà thành tựu tạo hóa sau đó, đối với đại đạo lĩnh ngộ hơn nữa sâu sắc. Muốn viết xuống nội dung, vậy tự nhiên và trước kia bất đồng. Một lần cuối cùng đối với Thanh Mai Đạo Kinh sửa đổi, cũng không có hoa Mạc Hà dài hơn thời gian, chỉ dùng 3 ngày công, Mạc Hà cũng đã hoàn thành. Làm một chữ cuối cùng viết xuống, Mạc Hà để tay xuống ở giữa bút, hồi nhìn một lần tự viết xuống nội dung, trên mặt không khỏi được lộ ra một nụ cười. Không sai, so với trước kia lại tinh giản liền rất nhiều. Nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu một câu, Mạc Hà đóng lại liền mình Thanh Mai Đạo Kinh, đem đặt ở trên bàn sách, cũng không có lại triệu đến mình ba tên đệ tử tới đây. Liền xoay người rời đi, mình còn dư lại thời gian không nhiều lắm, nên giao phó sự việc. Vậy đã sớm đã thông báo, Thanh Mai đạo kinh để ở chỗ này, bọn họ sớm muộn cũng sẽ phát hiện. Mạc Hà cũng không muốn lại xem ba tên đệ tử đối với mình lo lắng ánh mắt. Cuối cùng còn lại cái này số lượng không nhiều thời gian. Mạc Hà muốn đem đoạn thời gian này để lại cho mình. Đi làm một ít mình còn chuyện muốn làm. Nói thí dụ như, hắn còn muốn đi liếc mắt nhìn thôn Hạ Hà câu nhà cũ. Còn muốn đi xem một chút cây thanh mai. Trên trời mưa rơi vũ, làm Mạc Hà đi tới thôn Hạ Hà câu thời điểm. Cái đó vốn là thôn trang nhỏ, đang bao phủ ở một phiến khói vũ mông lung bên trong. Lộ vẻ được khá là đẹp, Mạc Hà từng bước một đi tới, vốn là cái đó nhà cũ, hôm nay vẫn sừng sững ở nơi đó, sân cũng không có cỏ dài, chỉ là so với trước kia cũ kỹ một ít, vậy ít một chút nhân khí. Mạc Hà ở viện tử bên trong đi một vòng, đầu óc bên trong toát ra không thiếu đã từng là nhớ lại. Bất quá đều đã cảnh còn người mất. Không có ở nơi này đợi bao lâu, Mạc Hà lại tới Vọng Nguyệt Sơn, xuất hiện ở Thanh Mai Quan. Trước mắt vẫn là vậy ba gian phòng đơn sơ, bên cạnh hai cây thanh mai, vậy vẫn lớn lên ở nơi đó. Mạc Hà đi tới hai cây thanh mai cạnh, nhìn cái này hai viên hôm nay đã vô cùng thần dị cây thanh mai. Đưa tay vuốt ve một chút hai cây thân cây, cuối cùng lại vận lên pháp môn. Một lần cuối cùng bồi bổ nổi lên cái này hai cây cây thanh mai. Trong quá trình này, Mạc Hà đầu óc bên trong đột nhiên toát ra một cái ý niệm. Tự mình tới đến cái thế giới này, hết thảy đều là thuận buồm xuôi gió. Tựa như đang nổi bật liền một câu nói, lúc tới tất cả thiên địa cùng lực. Mà hôm nay mình, tu vi đang không ngừng đánh mất, rất nhanh sẽ bị bài xích ra này phương thế giới. Khả năng này chính là vận đi anh hùng không tự do. Xuất hiện như vậy một ý niệm, Mạc Hà trong lòng như vậy không cam lòng tâm trạng, trong nháy mắt lại dâng lên. Hắn tựa như cùng trước mắt cái này hai cây cây thanh mai như nhau. Từ bình thường đi thẳng đến hôm nay, mặc dù không có đi qua quá gặp nhiều trắc trở, nhưng vậy đồng dạng là trải qua thiên phàm, đã đến hôm nay lần này cao độ. Lại phải đem mình đánh rớt phàm trần, vậy thì như thế nào cam tâm đắc học chung với nơi này. Mạc Hà đột nhiên đưa tay ra, từ hai cây thanh mai lên, mỗi người bẻ liền một đoạn nhánh cây đem thu cất, sau đó xoay người đi vào sau lưng tôn đạo trong điện. Nhìn trước mặt bao gồm mình ở bên trong mấy vị tạo hóa đạo tổ pho tượng, Mạc Hà đi tới phía trước trên bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống, lấy ra huyền nguyên hồ lô, từ trong đổ ra một quả gần như trong suốt trái cây. Đây là Thái Khải, bị Mạc Hà thu vào đến huyền nguyên hồ lô sau lưu lại. Cũng là Mạc Hà có thể thoát khỏi nguyên rùa sau cùng phương pháp. Nhưng hắn vẫn không có thử nghiệm, bởi vì cái phương pháp này thành công có khả năng quá nhỏ. Mạc Hà mình cũng bất giác được hữu dụng, bất quá lúc này hắn nguyện ý cuối cùng lại thử một chút, nếu thất bại, chính hắn liền chủ động rời đi mảnh thế giới này, ở tu vi hoàn toàn tan hết trước, hy vọng mình có thể tìm được thế giới mới, để cho mình còn có thể có làm lại cơ hội. Cầm trong tay cái này cái cơ hồ trong suốt trái cây, Mạc Hà một miệng đem nuốt vào, cảm thụ một cổ lực lượng ở mình trong cơ thể tản ra. Có thể trên người mình nguyền rủa lực lượng, nhưng cũng không có bất kỳ kích động. Mạc Hà không khỏi được ở trong lòng thở dài một cái. Bất quá, cũng chính là vào lúc này, Mạc Hà cảm giác được mình ý thức. Đột nhiên bây giờ thật giống như bị một cổ lực lượng kéo tới. Không ngừng hướng bầu trời lên cao, chuyển kiếp hư vô giới hạn, đi tới không thể nói chỗ. Ở hắn trước mắt xuất hiện một đạo quen thuộc bóng người, để cho Mạc Hà không khỏi được cả kinh. Thái Dịch đạo tổ xuất hiện trước mắt người, chính là theo đuổi vậy một bước lên trời cơ duyên. Sau đó liền không có tin tức gì Thái Dịch đạo tổ. Lúc này mình có thể thấy được đối phương, như vậy vô cùng có thể chính là đối phương thành công. Gặp qua Thái Dịch đạo tổ, Mạc Hà nghĩ tới những thứ này, lập tức hướng đối phương thi lễ một cái. Thái Dịch đạo tổ mang trên mặt nụ cười ấm áp, đứng ở nơi đó thoải mái bị Mạc Hà thi lễ. Sau đó nhìn Mạc Hà mở miệng nói, bị ngươi thi lễ, cùng ngươi tạo hóa, một lễ này, nghe được không thua thiệt. Mạc Hà nghe vậy, cặp mắt lập tức sáng lên, nhìn Thái Dịch đạo tổ hỏi, đạo tổ có thể giải trừ trên người ta nguyền rủa? Có thể, nhưng ta sẽ không giúp ngươi rõ ràng nguyền rủa, bởi vì ta cấp cho một mình ngươi lớn hơn cơ duyên, giúp ngươi trở thành dưới đại đạo tạo hóa. Thái Dịch đạo tổ tiếp tục cười nói, đây thật ra là Thái Khải và này phương thế giới vốn là đại đạo lưu lại một phần cơ duyên. Ở hư vô đại đạo bên trong, để lại một cái tạo hóa vị trí, có thể bọn họ cũng không duyên vị trí này. Hôm nay Thái Huyền đạo hữu thành công liền cái vị trí này điều kiện, ta liền giúp ngươi một cái. Vì sao là ta? Mạc Hà theo hắn như thế nói, có chút nghi ngờ hỏi nói, ta đã nói, ngươi thành công liền đại đạo tạo hóa điều kiện, trên mình ngươi có đại đạo công đức, lại có nguyên bản này phương thế giới đại đạo và Thái Khải lưu lại dấu vết. Vị trí này dĩ nhiên là ngươi có khả năng nhất, chỉ là được vị trí này, đường cầu đạo ngươi được đi lại một lần, trên người cái này nguyên rùa, là ngươi thành tựu đại đạo cơ duyên, lại không thể lau đi. Thái Dịch đạo tổ hướng về phía Mạc Hà giải thích, như vậy, đa tạ Thái Dịch đạo tổ giúp đỡ. Mạc Hà khom người lần nữa thi lễ một cái nói, đối phương đây chính là ở mình thành đạo ân, cái này nhất định phải cảm ơn, có thể ở thời khắc mấu chốt kéo mình một cái, hơn nữa đem mình kéo đến tầng thứ cao hơn, tuyệt đối là giúp người khi gặp nạn hành vi, rồi mời đạo hữu được vận may này vì, sau đó đi dị thế chuyển thế trọng tu đi, muốn không được bao lâu, đạo hữu là có thể trở thành chân chính đại đạo tạo hóa. Đến lúc đó, vậy tự nhiên có thể trở về này phương thế giới. Nói xong, Thái Dịch đạo tổ hướng về phía Mạc Hà ý thức nhẹ nhàng phất một cái. Mạc Hà cũng cảm giác mình tựa như tiến vào chân chính huyền diệu đại đạo bên trong. Vậy phảng phất là một phiến vô biên vô tận huyền diệu đại dương. Tiến vào nơi này, mình chỉ có thể lưu lại một cái thản nhiên nói quả dấu vết. Nhưng dù vậy, cái này cũng đã đại biểu thành tựu đại đạo tạo hóa vị cách. Hiện ở nơi này dấu vết vô cùng không ổn định, bởi vì là căn bản không có ở lớn đạo bên trong vĩnh cửu tồn lưu thực lực. Nhất định phải dựa vào bên cạnh ngoài ra một đạo thuộc về Thái Dịch đạo tổ đạo quả hình chiếu nâng đỡ mới có thể ổn định ở lớn đạo bên trong. Đến khi Mạc Hà một ngày kia chân chính có phần thực lực này thời điểm, hắn dấu vết dĩ nhiên là sẽ ổn định lại. Khi đó hắn cũng chỉ là chân chánh đại đạo tạo hóa. Đạo hữu dấu vết sẽ giúp người ổn định lại, giúp người giúp đến cùng. Ta thuận tiện vậy đưa đạo hữu đi thích hợp thế giới đi. Chúc mừng đạo hữu ở cái thế giới kia có thể sớm ngày tu thành trở về. Thái Dịch đạo tổ hướng về phía Mạc Hà trả thi lễ. Ở một lễ này sau đó, hắn vừa hướng Mạc Hà vung tay lên, Mạc Hà liền lập tức cảm giác mình ý thức một hồi mơ hồ. Sau đó liền tiến vào ngủ say bên trong. Đang ngủ say bên trong, Mạc Hà cảm giác mình thật giống như bay vọt vô cùng khoảng cách. Trải qua rất dài năm tháng, cái này mới rốt cục một chút xíu tỉnh hồn lại, làm Mạc Hà mở hai mắt ra thời điểm, trước mắt là có chút mờ tối thế giới, đỉnh đầu mình bầu trời, giờ phút này chính là mây đen dày đặc, giọt mưa lớn như hạt đậu một chút xíu rơi xuống, làm ướt mình gương mặt, Mạc Hà cảm giác đầu có chút mơ màng nặng trĩu, trong chốc lát lại có chút không có phản ứng kịp. Cho đến dính thật lâu vũ sau đó, Mạc Hà mới hơi xê dịch mình một chút thân thể, cảm giác cả người trên dưới, rất nhiều địa phương đều vô cùng đau đớn, nhất là chân trái của mình, lại phẳng phất là gãy xương như nhau. Theo bản năng muốn vận chuyển trong cơ thể pháp lực, kết quả Mạc Hà nhưng gặp mình trong cơ thể trống trơn như vậy. Nào có một tia một hào pháp lực, hơn nữa thân thể yếu ớt trình độ, vậy tuyệt đối là trước đó chưa từng có, yếu ớt tựa như liền đứng ở ranh giới tử vong. Cái này loại yếu ớt cảm giác vô lực, Mạc Hà đã rất lâu cũng không có thể nghiệm qua. Hắn cơ hồ đều đã quên mất loại cảm giác này, một loại thân là phàm nhân cảm giác, trong đầu mơ màng nặng trĩu. Mạc Hà dùng sức lắc đầu, trí nhớ trong đầu cái này mới dần dần trong sạch. Mạc Hà vốn là trí nhớ, kể cả hắn đi tới cái thế giới này sau trí nhớ cùng chung ở ý hắn thức bên trong từ từ mở ra, để cho hắn trong đôi mắt đục ngầu dần dần tiêu tán. Thay vào đó là trong sạch. Đứng tại chỗ một hồi, Mạc Hà đã nhớ lại tất cả chuyện, khóe miệng không khỏi dần dần nổi lên một nụ cười. Nơi này đã không phải là hắn vốn là thế giới. Ở Thái Dịch Đạo Tổ dưới sự giúp đỡ, hắn đi tới một khối thế giới mới. Hơn nữa ở cái thế giới này đã sinh sống hơn 10 năm. Đến vừa mới khôi phục mình trí nhớ, ở đi tới cái thế giới này hơn 10 năm, Mạc Hà chỉ là cuộc sống ở cái thế giới này tầng thấp nhất phổ la đại chúng. Ăn không no, mặc không đủ ấm, lên núi hái trái cây rừng trong quá trình, từ trên núi rớt xuống té gãy chân. Cái này hơn 10 năm trí nhớ cũng không có gì giá trị quá lớn. Bất quá Mạc Hà có thể cảm giác đến, cái thế giới này linh khí vô cùng đậm đà, phỏng đoán có rất nhiều hơn cao thủ cường đại, không có từ trong trí nhớ của mình được cái gì hữu dụng tin tức. Nhưng mình tỉnh hồn lại, chuyện kế tiếp chẳng qua là vô cùng đơn giản sự việc mà thôi. Cái này không chỉ có là tới từ đối với tự thân tự tin, vậy là tới từ đi theo mình cùng đi hộ đạo vật. Đưa bàn tay mở ra, một cây màu xanh đen, nhìn như đặc biệt thông thường trúc trượng, xuất hiện ở Mạc Hà trong tay. Nắm trong tay trúc trượng, Mạc Hà cứ việc giờ phút này không có pháp lực, cũng có thể lợi dụng trúc trượng lực lượng, nhanh chóng khôi phục trên người mình tổn thương. Ngay sau đó, trong tay hắn lại xuất hiện một cái hồ lô, còn có một tấm trận đồ. Nhìn một cái hai món đồ này, Mạc Hà liền đem hắn thu về, chỉ là nắm trong tay trúc trượng, hướng phía trước đi tới. Ở trong mưa hơi sạch sẽ mình một chút thân thể, cũng không lâu lắm vũ liền ngừng. Mạc Hà mượn trên đất nước đọng, nhìn xem mình hôm nay dung mạo, sau đó lại từ một bên rút ra qua một cây cỏ dài, đem mình phi tản ra tóc, dùng một cọng cỏ thừng hệ ở. Lúc này mới sải bước đi về phía trước. Ở Mạc Hà đi lại trong quá trình, hắn trên mình dần dần nhiều hơn một cổ kiểu khác ý vị, một loại xuất trần cảm giác. Nếu như có người tu luyện ở chỗ này, liền sẽ phát hiện lúc này Mạc Hà đã ở mấy bước đường bây giờ, cũng đã từ một cái người phàm biến thành người tu hành, đang không ngừng đi bây giờ. Mạc Hà mau liền đi tới một cái đại lộ. Hắn dọc theo điều này đại lộ không ngừng đi về phía trước, ánh mắt cũng không ngừng đánh giá hai bên trái phải. Lúc này, có đoàn người cưỡi ngựa tốt từ Mạc Hà sau lưng bay vùn vụt mà qua. Mới vừa xuống mưa con đường, nước đọng còn rất nhiều, vó ngựa đạp dậy bùn, bắn tung tóe Mạc Hà cả người, để cho Mạc Hà nhìn như khá là chật vật. Mà người cưỡi ngựa quay đầu nhìn chật vật Mạc Hà một mắt, sau đó không có ai lên tiếng nói áy náy, ngược lại thì lộ ra châm biếm diễn cảm, thậm chí có người trực tiếp cười ra tiếng. Đối với bọn họ mà nói, một cái quần áo mộc mạc, thân thể đơn bạc thiếu niên, mệnh khổ như cỏ dại ven đường vậy, hoàn toàn không đáng giá một đề ra. Cho dù bắn hắn cả người bùn, cũng không có nói xin lỗi cần thiết, chỉ coi là đi đường ở giữa một cái cười liệu mà thôi. Mạc Hà dừng bước lại, nhìn văng đến trên người bùn, lại xem đi xa một chút, nhưng vẫn là phát ra tiếng cười. Quay đầu xem mình đoàn người, hắn khẽ lắc đầu, vậy khẽ cười một cái. Bản thân có bao lâu không có cảm thụ qua như vậy phàm tục, cảm giác tựa hồ đã rất lâu rồi. Đỉnh đầu mây đen đã tản đi, ánh mặt trời từ không trung rơi vào Mạc Hà trên mình. Cảm giác ấm áp, để cho Mạc Hà trong lòng cũng không khỏi nhiều một chút vui thích. Nhìn cách mình đã càng ngày càng xa những người đó, Mạc Hà trong lòng không khỏi dâng lên một chút chuyện đùa ý niệm. Tăng nhanh mình tốc độ, hướng bọn họ chạy tới, đồng thời trong miệng nhẹ giọng thì thầm. Chớ nghe xuyên rừng đạp lá tiếng, Hà Phương ngâm khiếu lại từ phải, Trúc Trượng mang giày nhẹ thắng ngựa, ai sợ, một thoa khói vũ tùy ý sinh, lành lạnh gió xuân thổi tỉnh rượu, lạnh lùng, đỉnh núi chiêu xéo nhưng chào đón, quay đầu từ trước đến giờ xào sạc chỗ, trở về, cũng không gió vũ cũng không trời trong, trong miệng một bên nhẹ giọng tụng niệm trước. Mạc Hà dùng không nhanh không chậm nhịp bước, dễ như trở bàn tay đuổi kịp vậy đoàn người. Ở đám người kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, tốc độ lại tăng nhanh mấy phần, mấy hơi thở bây giờ liền biến mất ở bọn họ trước mắt, chỉ để lại thanh âm sâu kín còn vang vọng ở bọn họ bên tai. Mà nhìn Mạc Hà biến mất, đoàn người này rối rít xiết ở dây cương, từng cái dừng ở tại chỗ, lẫn nhau bây giờ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong vẻ kinh hãi đổi được càng ngày càng đậm. Chúng ta, chẳng lẽ là gặp quỷ mị liền chứ? Một cái trong đó người cẩn thận nói, cái này giữa ban ngày, từ đâu tới quỷ mị? Các huynh đệ, chúng ta đây là gặp cao nhân, khá tốt cao nhân không có trách tội chúng ta mới vừa rồi xúc phạm. Nếu không, hôm nay chúng ta sợ rằng giữ nhiều lành ít. Ai, đáng tiếc, bỏ lỡ một cọc duyên phận. Đám người bên trong, một cái người cầm đầu nhìn đối phương một mắt, sau đó hướng về phía những người khác nói. Nói đến thời điểm sau cùng, hắn giọng đã biến thành thương tiếc. Mắt nhìn Mạc Hà rời đi phương hướng, tựa hồ mơ hồ vẫn có thể thấy đạo thân ảnh kia. Tay cầm trúc trượng, chân đạp mang giày. Mới vừa rồi xem ra là quần áo mộc mạc, bây giờ trở về vị, nhưng là một loại không nói ra được xuất trần, đạo vô tận tự nhiên, trôi giạt như tiên, đáng tiếc, cuối cùng cũng được qua, cũng không biết một ngày kia, còn có thể hay không gặp lại vậy đến trôi giạt như tiên bóng người. Trong lòng thở dài một cái, thu hồi hối tiếc tâm trạng, đoàn người lần nữa lên đường. Nhưng mới vừa rồi đạo thân ảnh kia, nhưng phảng phất là khắc ở trong lòng của mọi người, thật lâu khó mà quên. Cuốn sách xong, cảm nghĩ kết thúc diễn ra thời gian hơn một năm, Thanh Mai Tiên Đạo quyển sách này vậy rốt cuộc nghênh đón sau cùng đại kết cục. Làm một lão bổ nhào, đây là tác giả lần thứ tư viết cảm nghĩ kết thúc, nhưng tâm tình vẫn như cũ vô cùng phức tạp. Có loại giải thoát cảm giác, đồng thời vậy vô cùng không thôi. Từ tác giả bắt đầu viết sách tới nay, bỏ mặc thành tích kém đi nữa, mỗi quyển sách cuối cùng tất cả đều là kết thúc xong. Bởi vì hết thảy đều phải có một cái thiện mới chết yên lành. Đây là tác giả viết sách tới nay, trước mắt thành tích tốt nhất một quyển sách, nhưng toàn thể hồi tưởng một chút, vẫn tồn tại rất nhiều chỗ thiếu sót. Nơi này tác giả phải cảm tạ cho tới nay giúp đỡ tác giả các vị bạn đọc. Bởi vì cho mọi người khích lệ và giúp đỡ, tác giả mới có thể đang suy nghĩ buông tha hoặc giả lười biếng thời điểm. Tiếp tục kiên trì nổi, tác giả vậy phải cảm tạ biên tập viên Bắc Hà. Tác giả không tốt lời nói, và biên tập viên trao đổi không nhiều, nhưng biên tập viên cũng cho tác giả không ít đề cử. Để cho quyển sách có nhiều hơn cơ hội và rộng lớn độc giả gặp mặt. Đang viết quyển sách này sơ kỳ, có một ít từ thượng bản sách bắt đầu liền giúp đỡ tác giả bạn cũ. Cho tác giả không ít giúp đỡ. hôm nay không biết còn ở đó hay không. Rất cảm ơn bọn họ ủng hộ và khích lệ. Viết quyển sách này trong quá trình cũng có mấy bằng hữu thường xuyên sẽ giúp đỡ khen thưởng tác giả, chân thực vạn phần cảm ơn. Ở quyển sách này cuối cùng, tác giả chỉ có thể chúc mừng một mực chú ý quyển sách này tất cả mọi người. Chúc mừng mọi người ở cuộc sống sau này bên trong, mình và người nhà có thể thân thể khỏe mạnh, sự nghiệp có thể thuận buồm xuôi gió, cảm tình có thể hai nhỏ vô sai, gia đình có thể hòa hòa mỹ mỹ, hữu nghị có thể dài lâu, hy vọng tốt đẹp vẫn luôn ở mọi người bên người. Cuối cùng, trung tâm cảm ơn mọi người, cảm ơn quyển sách này tới nay, một năm nhiều bầu bạn, cảm ơn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-tou-gạch-nối-cung-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tu-gạch-nối-gia-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.